Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 908. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thu giờ phút này khuôn mặt chân đầy nụ cười hạnh phúc, cắn thực sự đứng ở đỉnh cao nhất rồi. Quả nhiên, anh rể lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Dưới sự chú ý của mọi người, lễ trao giải cũng nhanh chóng được tổ chức. Quán quân sư Vương tranh bá, ngoại trừ có thể nhận được một phần tiền thưởng không nhỏ, còn có một chiếc cúp, một cái đầu sư tử chế tạo đặc biệt. Điều này đại diện cho vinh quang. Trên bục nhận giải, ánh mắt Sở Trần lơ đãng, NSLN thấy Tiếu Âm Kỳ đứng cách đó không xa, khuôn mặt mỉm cười. Khóe miệng Tiếu Âm Kỳ lạnh lùng nhếch lên, nhẹ nhàng là một động tác vuốt cổ họng. Không che giấu chút nào, dù sao đã không nể mặt mũi, người trao giải là Cung Thường Hồng, đi tới trước mặt Sở Trần, tươi cười đầy mặt, trước tiên bắt tay Sở Trần, sau đó trao giải thưởng cho Sở Trần. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Sở Trần, cố gắng thật tốt, tiền đồ của câu vô hạn. Không ít người ánh mắt hâm mộ nhìn Sở Trần, Cung Thường Hồng là hội trưởng của Hiệp hội Võ Sư Toàn Quốc, còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội Quyền Sư Toàn Quốc, có địa vị rất quan trọng trong giới quyền Anh. Có thể được hắn khen ngợi một tiếng như vậy, thật sự là khó có được. Cảm ơn, Sở Trần lễ phép mỉm cười đáp lại. Đúng rồi, 8 giờ tối hôm nay, sẽ có một buổi giao lưu giả tiệc giữa Ỷ Sư Vương. Cậu là quản quân lầy này, cũng không thể vắng mặt. Cung Thường Hồng cười nói, nhưng cậu yên tâm, tối nay trao đổi kinh nghiệm là chính, tâm đắc, sẽ không động thủ. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Sở Trần tuy rằng đã giành được quán quân này, nhưng trong rất nhiều sư vương, thực lực mạnh hơn anh còn có rất nhiều. Sở Trần cũng theo ý Cung Thường Hồng nở nụ cười. Vậy tôi liền yên tâm rồi. Thiên sư thịnh yến vạn người chú ý đã kết thúc. Người thắng cuối cùng, Tống gia Sở Trần. Khán giả nhao nhao rời khỏi sân khấu, tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp cả nước. Con rể Tống gia Sở Trần không có tiếng tăm, nổi bật trong rất nhiều trận đấu đoạt quán quân, giành được quán quân sư Vương tranh bá, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một trò cười tạo ra điểm nóng. Không ít người đi ra cọ nhiệt độ, tên Sở Trần, ở quyền giới triệt để vang dội, Tống Thu đảng lên một nhóm bạn, tuy rằng thực sự có chút gian nan, nhưng mà, vẫn thành công giành được quán quân thiên sư thịnh yến. Trên đường về nhà, Tống Thu tràn đầy nụ cười hưng phấn, trong tay cầm cúp, yêu thích không buông tay. Mặc dù cậu đang vui vẻ, tối vay cậu có thể không được vui vẻ như vậy. Trần có chút không đành lòng đả kích Tống Thu. Tống Thu sửng sốt, vội vàng ngồi thẳng người, hắn cũng là người thông minh, lập tức nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Sở Trần. Anh rể nói, mấy sư vương kia, trong lòng sẽ không phục, có khả năng sẽ làm khó chúng ta trong tiệc giao lưu tối nay. Hãy tự tin, loại bỏ khả năng. Tống Nhan nói, nếu là em khẳng định cũng không phục đi. Nhưng, mặc cho bọn họ không phục như thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật này. Đêm nay mặc kệ người khác khiêu khích như thế nào, em không để ý tới là được. Bà xã nói đúng, Sở Trần nắm tay Tống Nhan, nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải vị sư vương Trung Quốc thần bí kia sai sót, chúng ta cũng không có cơ hội nhặt được cái này. Tống Thu cười hắc hắc một tiếng, tôi cảm thấy như hắn cố ý, Sở Trần nói nghi hoặc trong lòng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy thực lực của hắn, không đến mức sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hơn nữa, lúc ấy hắn đã vững vàng giành chiến thắng, không cần phải bay ra ngoài bổ sung một cước kia. Nghe vậy, Tống Thu ngẩn ra. Hắn cố ý để cho anh thắng. Sở Trần buông tay, hắn cũng nghĩ không ra. Có lẽ là người của cục đặc chiến Trung Quốc thích khiêm tốn đi. Nhiệm vụ của họ chỉ là ngăn chặn sư tử nước ngoài giành quán quân sư Vương tranh bá. Bên ngoài thành phố Dương Thành, một biệt thự suối nước nóng, tầng hầm. Thanh âm kêu thảm thiết vang. Lên, một người đàn ông hoàn toàn thay đổi, ngã xuống vũng máu. Đến tột cùng kém chỗ nào? Một đạo thanh âm lẩm bẩm. Rõ ràng bán thành phẩm đã thành công, vì sao lại thiếu một bước cuối cùng, không có cách nào thành công. Cách chương.